Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước. Tác giả Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hiệp định Paris. Tập 11. Sau khi Hiệp định Paris có hiệu lực, ông Nguyễn Hữu Châu, nguyên Tổng trưởng Nội vụ chính quyền Ngô Đình Diệm, ông Âu Trường Thanh, nguyên Tổng trưởng Kinh tế chính quyền Thiệu Kỳ Khiêm đã họp báo, nhân danh là lực lượng thứ ba ở hải ngoại, yêu cầu hai bên miền Nam Việt Nam phải nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Paris, nhanh chóng thành lập Hội đồng Quốc gia hòa giải, hòa hợp ba thành phần. Ngày 16 tháng 1 năm 1975, lực lượng thứ ba ở Paris đã tổ chức ngày hướng về miền Nam đòi Mỹ phải từ bỏ Thiệu. Đến ngày 26 tháng 4 năm 1975, khi các cánh quân của chúng ta đã áp sát Sài Gòn, tại Paris, đồng chí Đinh Bá Thi, Phó trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời tại hội nghị hiệp thương giữa hai bên miền Nam Việt Nam đã công bố tuyên bố hai điểm của Chính phủ Cách mạng lâm thời. Một là Mỹ phải thi hành nghiêm chỉnh các điều 1, 4, 9 của Hiệp định Paris. Hai là phải xóa bỏ chính quyền Sài Gòn, công cụ của chủ nghĩa thực dân kiểu mới, xóa bỏ bộ máy chiến tranh và bộ máy kìm kẹp nhân dân miền Nam Việt Nam. Dư luận Pháp và thế giới lúc đó đều coi đây là lời kêu gọi đầu hàng đối với chính quyền Sài Gòn. Chúng ta đã mời ông Ngô Công Đức, Linh Mục Nguyễn Đình Thi vào trụ sở để thông báo tuyên bố này. Và ngày 27 tháng 4 năm 1975, ông Đức đã bay về Thái Lan vì phi trường Tân Sơn Nhất đã đóng cửa để báo lại cho ông Dương Văn Minh. Tôi muốn làm rõ thêm vai trò của ông Dương Văn Minh và nhóm của ông trong việc thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc. Tại sao ông Dương Văn Minh và nhóm của ông, thay vì đứng trên lập trường lực lượng thứ ba, lại đứng ra thay thế chính quyền Thiệu, thành lập nội các Dương Văn Minh ngay ngày quân ta triển khai chiến dịch Hồ Chí Minh? Nhớ lại ngày 8 tháng 10 năm 1974, Chính phủ Cách mạng lâm thời đã ra tuyên bố về tình hình miền Nam Việt Nam, đòi Mỹ chấm dứt dính líu về quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, đòi lật đổ Nguyễn Văn Thiệu, lập ra ở Sài Gòn một chính quyền tán thành hòa bình, hòa hợp dân tộc, thi hành Hiệp định Paris. Theo nhiều tài liệu mà chúng tôi có được, sự việc đã diễn ra như sau. Đứng trước sự suy yếu về mọi mặt và khả năng sụp đổ của chính quyền Sài Gòn, sự bế tắc trong việc thực thi Hiệp định Paris, nhóm tham mưu của Dương Văn Minh đề xuất phải đứng ra lật đổ Thiệu, thành lập nội các hòa bình, thương lượng với Chính phủ Cách mạng lâm thời để chấm dứt chiến tranh. Lập luận của họ là cho dù với những ai khác lên thay Thiệu để thành lập nội các hòa bình, ta còn chấp nhận thương lượng, huống hồ họ là những người đã trực tiếp hoặc đã gián tiếp liên hệ với Chính phủ Cách mạng lâm thời, đã từng tham gia đấu tranh chống Mỹ Thiệu trong các phong trào đô thị, thì chẳng có lý do gì mà Chính phủ Cách mạng lâm thời khước từ việc thương lượng. Quá trình vận động để thực hiện chủ trương này cũng có những ý kiến khác biệt giữa những người trong nhóm. Mãi cho đến đầu tháng 4 năm 1975, họ mới công khai công bố quyết định ra thay Thiệu, cho dù phải cầm cờ trắng đầu hàng để chấm dứt chiến tranh. Về vai trò của ông Dương Văn Minh, một văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đánh giá: mặc dù ông Dương Văn Minh chưa đáp ứng được yêu cầu của ta, nhưng tuyên bố của ông và nhật lệnh của ông Nguyễn Hữu Hạnh cũng đã có tác dụng nhất định làm giảm ý chí đề kháng của đại bộ phận quân đội Sài Gòn vào giờ chót của chiến tranh, tạo điều kiện cho quân ta tiến nhanh giải phóng Sài Gòn. Tôi nghĩ rằng đánh giá như thế là thỏa đáng, nhưng nếu nghiên cứu thêm lý lịch của ông Dương Văn Minh và nghe thêm một số câu chuyện về ông qua lời kể của những người tiến bộ xung quanh ông, thì hành động của ông Dương Văn Minh là thức thời và thể hiện ông là người có lòng yêu nước. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, tướng Pháp Van Nuysem xin gặp Tổng thống Dương Văn Minh. Vanusem cố thuyết phục: tình hình không hết hy vọng đâu, tôi đã thu xếp xong ở Paris. Ông nên lên tiếng kêu gọi sự can thiệp của một cường quốc. Cường quốc này sẽ can thiệp ngay. Tôi có thể thu xếp liên lạc và liên lạc tại đây. Dương Văn Minh nói: tôi không có thời giờ nữa, một ngày tôi cũng không có. Sau khi Vanusem đi rồi, những người cùng dự với Dương Văn Minh vẫn ngồi lại. Ông Minh thốt lên: chúng ta đã bán nước cho Pháp, cho Mỹ rồi, bây giờ họ lại bắt ta bán nước cho một nước thứ ba. Ông Vũ Văn Mẫu, người đã cạo trọc đầu để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo khi ông làm ngoại trưởng năm 1963, người đã trực tiếp gặp anh Phạm Văn Ba tại Paris, là đương kim chủ tịch phong trào hòa giải hòa hợp của Phật giáo Ấn Quang, đã được ông Minh cử làm thủ tướng. Ông Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên chuẩn tướng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, một cơ sở nòng cốt đắc lực của Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam, được ông Minh phong quyền Tổng tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn. Khi cuộc tổng tiến công vào Sài Gòn của quân ta đang thần tốc triển khai, luật sư Triệu Quốc Mạnh, một đảng viên Cộng sản năm vùng, được ông Minh giao chức Tổng chỉ huy Cảnh sát Đô Thành, có nhiệm vụ phải nhanh chóng thả tù chính trị và làm tan rã lực lượng cảnh sát của chính quyền cũ, vân vân. Theo lời kể của Huỳnh Tấn Mẫn, nguyên chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, ông từng được Dương Văn Minh giúp đỡ, cho ở trong nhà một thời gian để tránh việc lùng đuổi của bọn mật thám. Trước đó, từ năm 1972, tướng Dương Văn Minh đã tỏ ra ủng hộ phong trào thanh niên, sinh viên đấu tranh chống chính quyền Thiệu. Có lần ông nói với anh em: qua biết các em hoạt động theo đường hướng nào, qua rất ủng hộ các em. Thật sự thì qua rất ủng hộ việc thành lập lực lượng thứ ba, nhưng qua muốn đứng ngoài, muốn thay thế chính quyền hiện hữu để nói chuyện hòa giải, hòa hợp dân tộc với phía mặt trận dân tộc giải phóng. Thực tế xảy ra ở Sài Gòn vào cuối tháng 4 năm 1975 chứng tỏ ông Dương Văn Minh đã làm đúng như dự định. Một vấn đề mà tôi và các anh em đã từng hoạt động trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam hết sức quan tâm, theo dõi là chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc. Khi đi xâm lược các nước, đế quốc và thực dân đều thi hành chính sách chia để trị. Ở Việt Nam, chính quyền Mỹ âm mưu chia cắt vĩnh viễn Việt Nam, tạo ra tình hình miền Nam quốc gia chống lại miền Bắc cộng sản, thực hiện chính sách Việt Nam hóa chiến tranh vô cùng thâm độc, nhằm dùng người Việt giết người Việt, gây chia rẽ hận thù giữa người Việt Nam với nhau. Nhân dân ta không thể quên điều đó. Trong cuộc đấu tranh vừa qua, Đảng ta đã vận dụng chính sách phân hóa kẻ thù, tranh thủ tất cả các lực lượng và cá nhân yêu nước, tiến bộ và bất cứ ai có thể tranh thủ được để tập hợp thành một mặt trận nhân dân đấu tranh rộng rãi. Bài học này vẫn còn giá trị cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta để bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay. Chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc là chính sách lớn có tính chiến lược của Đảng, chính sách đại đoàn kết dân tộc. Năm 1976, khi mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và các tổ chức liên quan với cuộc chiến đấu ở miền Nam hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời, một số cán bộ của mặt trận dân tộc giải phóng đã tham gia các cơ quan của nhà nước. Một thời gian sau, một số người của các lực lượng chính trị trước đây ở miền Nam cũng được mời tham gia mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, mặt trận Tổ quốc Trung ương như ông Nguyễn Văn Huyền. Ông đã từ chối vì lý do sức khỏe. Ông Nguyễn Hữu Có, nguyên Tổng trưởng Quốc phòng chính quyền Sài Gòn, vân vân. Mấy năm gần đây, nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách, nhưng chắc còn phải làm nhiều hơn nữa để hàn gắn vết thương trên đất nước và trong lòng người. Chúng ta phải thực hiện tốt chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc, không những vì chúng ta cùng một cội nguồn, một quê hương, mà còn vì một ý nghĩa to lớn hơn. Chúng ta chung một vận mệnh, một tương lai. mọi người Việt Nam đều mong muốn có một đất nước Việt Nam phát triển, vững mạnh, không thua kém ai. Một Việt Nam xứng đáng với truyền thống oai hùng của mấy ngàn năm lịch sử. Để thực hiện khát vọng lớn lao đó, tất cả người Việt Nam ở bất cứ đâu đều phải được huy động. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bài hát Gia Tài Của Mẹ. Mỗi lần nghe, tôi đều thấy xót xa trong lòng. 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày. Nhân dân ta đã chịu quá nhiều đau thương để có hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ như ngày hôm nay. Không bao giờ để quá khứ đau buồn lặp lại đối với chúng ta. Vào ngành giáo dục. Tháng 9 năm 1976, tôi được bầu vào Quốc hội và được cử làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Một ngày mùa thu, tôi đến ra mắt các đồng chí Thứ trưởng và Vụ trưởng Bộ Giáo dục. Lúc đó văn phòng Bộ Giáo dục đóng tại 19 Lê Thánh Tông, trong một tòa nhà lớn kiến trúc kiểu Pháp, trước đây là hiệu bộ của Đại học Y Dược Hà Nội. Tìm hiểu về các đồng chí lãnh đạo bộ trước đây, tôi được biết bác Nguyễn Văn Huyên, một trí thức lớn của Việt Nam, đã làm bộ trưởng trong nhiều năm. Bác mất đã hơn một năm nên ở Bộ Giáo dục chỉ có 3 đồng chí thứ trưởng: Võ Thuần Nho, Hồ Trúc, Nguyễn Cảnh Toàn. Đồng chí Nho và đồng chí Trúc đã ở bộ lâu năm. Đồng chí Toàn vừa được đề bạt. Sau tôi một năm, 2 đồng chí thứ trưởng nữa được bổ nhiệm là đồng chí Bùi Thanh Khiết từ cơ quan quân quản thành phố Hồ Chí Minh, một cán bộ chính trị cao cấp của quân giải phóng miền Nam, và đồng chí Y Ngông Ni Ất Đam, hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về. Nhiều anh em quen biết nói đùa với tôi: chị và một ổ kiến đó, các đồng chí thứ trưởng ở đây đều sưng sỏ cả. Có lẽ do những dư luận như vậy nên khi đến trụ sở Bộ Giáo dục, tôi đã có cảm giác ngại ngùng như chiến sĩ một mình một ngựa đến một chiến trường lạ. Nhưng tôi tự xác định sẽ hết sức cố gắng, rồi tình hình thế nào sẽ hay. Hôm đó trong phòng lớn của bộ ở gác 2, gần 20 đồng chí lãnh đạo bộ và đại diện các vụ đón tiếp tôi. Lời đầu tiên tôi bộc bạch với mọi người, và cũng là những suy nghĩ chân thành của tôi: tôi về đây là theo sự phân công của Đảng. Nhiều việc tôi không thể tạo bằng các đồng chí. Tôi sẽ hết sức coi trọng ý kiến đóng góp của anh em, nhưng cuối cùng tôi sẽ phải quyết định và chịu trách nhiệm. Hy vọng tất cả các đồng chí ủng hộ. Tôi nghĩ là thái độ đúng mực, khiêm tốn của tôi đã gây được cảm tình ở mọi người. Thực tế đã không như dư luận xầm xì. Các đồng chí ở đây đều có thái độ tốt đối với tôi. Đặc biệt đồng chí Hồ Trúc, làm bí thư Đảng đoàn bộ nhiều năm, đồng chí Lê Huyến, vụ trưởng vụ tổ chức, đồng chí Nguyễn Minh Quang, chánh văn phòng bộ, đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những ngày đầu. Các đồng chí trong lãnh đạo bộ, mỗi người một cá tính, có chỗ mạnh, chỗ yếu, nhưng đều đoàn kết với nhau. Vì vậy tuy ngành giáo dục đứng trước nhiệm vụ nặng nề, tôi cùng các cộng sự của mình đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Thời kỳ làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nói chung tôi không gặp phải một sự đối đầu hay mâu thuẫn nội bộ nào đáng kể. Khó khăn là ở chỗ khối lượng công việc quá lớn và mọi thứ với tôi đều mới mẻ. Tôi đã hết sức cố gắng. Đó cũng là đức tính tôi được rèn từ nhỏ, đã nhận làm việc gì quyết làm cho bằng được. Sau ngày giải phóng miền Nam, cũng như các ngành khác, ngành giáo dục phải sớm thực hiện việc quản lý ngành trong cả nước. Giáo dục là một ngành lớn. Trong 20 năm, hệ thống giáo dục ở hai miền lại không giống nhau. Ở miền Bắc, giáo dục phổ thông là 10 năm, miền Nam 12 năm. Nội dung chương trình và sách giáo khoa cũng khác. Đặc biệt, sự phát triển giáo dục ở hai miền chênh lệch nhau nhiều. Ở các tỉnh miền Bắc, dù chiến tranh ác liệt, giáo dục vẫn phát triển mạnh. Mọi người lúc đó thường nói đến hai bông hoa đẹp trong vườn hoa xã hội chủ nghĩa là giáo dục và y tế. Bạn bè các nước đều khâm phục thành tích xóa mù chữ và phát triển giáo dục của Việt Nam. Cũng nhờ nâng cao trình độ dân trí, nên công nhân có trình độ nghề nghiệp tốt. Bộ đội được mệnh danh là bộ đội tú tài. Lúc đó thanh niên đi bộ đội phải có trình độ từ lớp 7 trở lên. Ở miền Nam, trường học chỉ phát triển ở đô thị và rải rác trên các đường quốc lộ. Vì vậy, nhiệm vụ trước tiên của chúng tôi là vừa phải thống nhất quản lý ngành, vừa phải đẩy mạnh phát triển giáo dục các tỉnh phía Nam, đặc biệt chú ý các vùng sâu, vùng xa, nơi có thể coi là vùng trắng về giáo dục. Tôi nhớ lại cuộc vận động lớn để đưa giáo viên miền Bắc vào chi viện cho các tỉnh phía Nam, có thể ví như một cuộc hành quân Nam tiến năm xưa. Trong những năm 1977-1978, hàng ngàn giáo viên các tỉnh miền Bắc, theo lời kêu gọi của Bộ Giáo dục, đã xung phong đi phục vụ sự nghiệp giáo dục ở các tỉnh phía Nam. Nghệ Tĩnh là tỉnh có số giáo viên vào Nam đông nhất. Cuối tháng 7 năm 1977, tôi đi kiểm tra giáo dục các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, vào giữa Đồng Tháp 10, xuống Kiên Giang, Cà Mau, đã thấy sự có mặt của nhiều anh chị em giáo viên chi viện. Các đồng chí cấp ủy và chính quyền địa phương rất phấn khởi, nhưng cũng có người thật thà nói với tôi: các cô giáo, thầy giáo rất tận tụy, nhưng có người nói giọng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, các cháu học sinh lúc đầu nghe không hiểu. Khi gặp các cô giáo, thầy giáo, tôi phải dặn là hãy nói chậm rãi và sửa giọng một chút. Không chỉ giáo viên mà cán bộ quản lý cũng được điều về Nam. May mắn là trong số học sinh miền Nam được đưa ra miền Bắc đào tạo trong thời kỳ chiến tranh, nhiều người đã trưởng thành trong những năm công tác ở các tỉnh phía Bắc, nên việc lắp khung quản lý giáo dục cho các tỉnh phía Nam không khó khăn lắm. Sau 2 năm, chúng tôi đã hình thành xong bộ máy quản lý trong cả nước. Khoảng 5 năm sau thì ngành giáo dục đã có mạng lưới trường phổ thông ở hầu khắp các tỉnh, huyện, xã của miền Nam. Một nhiệm vụ cấp bách khác là phải mau chóng xóa mù chữ cho nhân dân lao động và bổ túc văn hóa cho cán bộ và thanh niên. Với sự nỗ lực của toàn ngành, nhất là sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền và sự tham gia của nhân dân, chiến dịch Ánh sáng văn hóa ở toàn miền Nam đến ngày 28 tháng 2 năm 1978 đã hoàn thành về cơ bản, đạt 94,15% số người trong diện phải thanh toán mù chữ. Công tác bổ túc văn hóa cho cán bộ cũng được tiến hành đồng thời. Đối với ngành học mẫu giáo, để củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, chuẩn bị cho các cháu vào học theo chương trình giáo dục phổ thông trong suốt một thời gian dài, chúng tôi kiên trì đề xuất biện pháp xây dựng trường ở các vùng, kể cả vùng sâu, miền núi, cải tiến chương trình, phương pháp và giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường. Đặc biệt, chúng tôi quan tâm đến việc xây dựng hệ thống trường sư phạm, đào tạo giáo viên tại chỗ để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong những năm tiếp theo. Để làm việc này, lại phải điều cán bộ, giáo viên từ các trường sư phạm phía Bắc. Bắt đầu là xây dựng trường trung học sư phạm đào tạo giáo viên cấp 1. Sau đó một thời gian, lần lượt xây dựng các trường cao đẳng sư phạm để đào tạo giáo viên cấp 2. Tìm cán bộ quản lý và giáo viên cho các trường sư phạm đã khó, nhưng tìm người để đào tạo thành giáo viên phổ thông cũng không dễ, mà yêu cầu phát triển cấp 1, cấp 2 hết sức bức xúc. Vì vậy mới có tình trạng ở một số vùng phải lấy cả học sinh lớp 7, thậm chí cả lớp 5 đào tạo trong vòng 1-2 năm để dạy hai cấp này. Tình hình mà trong ngành gọi là cơm chấm cơm là như vậy. Sau này số giáo viên được đào tạo cấp bách này được đi học để hoàn chỉnh trình độ, nhưng cũng có một số đã không theo kịp. Đây cũng là một nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy phổ thông ở nhiều nơi sau này. Trường cao đẳng sư phạm đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long được thành lập tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trong nhiều năm được xem là trường kiểu mẫu ở đồng bằng sông Cửu Long và đã cho ra trường nhiều lớp giáo viên cấp 2, không chỉ phục vụ cho giáo dục tỉnh Đồng Tháp mà cả các tỉnh lân cận. Khi về công tác ở ngành giáo dục, tôi đã sớm nhận thức được phải coi trọng ngành sư phạm. Nó là máy cái của ngành. số lượng và chất lượng giáo dục nằm ở đây. Năm 1946, đất nước còn bộn bề khó khăn, Bác Hồ cũng đã rất sớm có sắc lệnh thành lập ngành sư phạm. Khi đất nước đi vào kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi chống đế quốc Mỹ, ở miền Bắc, ngành sư phạm với một hệ thống trường từ trung ương xuống các khu, các tỉnh không ngừng được mở rộng. Tại trung ương có trường Đại học Sư phạm, là trường đại học được xây dựng sớm nhất, đã đào tạo không chỉ cán bộ giảng dạy trình độ cao cho ngành giáo dục mà còn cung cấp nhiều cán bộ khoa học cho các viện nghiên cứu và các cơ quan đảng, nhà nước, vân vân. Nhưng ngân sách nhà nước bấy giờ còn eo hẹp mà yêu cầu phát triển lại lớn, nên trong những năm đó, trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng như các trường đại học sư phạm khác ở Vinh, Thái Nguyên rất thiếu thốn về điều kiện học tập và sinh hoạt. Còn nhớ hồi ấy có câu ăn sư ở phạm, và sinh viên nói chung không thích vào sư phạm, chuột chạy cùng xào mới vào sư phạm. Đến thăm nhà ăn của Đại học Sư phạm Hà Nội, tôi rất áy náy. Quả là sinh viên ăn ở rất khổ. Các em ăn đứng, không ghế ngồi, mỗi bàn một xoong cơm ở giữa, một đĩa thức ăn mặn và bát canh không người lái. Mỗi em một cái bát và một cái thìa, cứ thế là ăn. Sau ngày miền Nam giải phóng, trước khi có đường lối đổi mới năm 1986, trong nhiều năm, đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Đó là thời kỳ khủng hoảng kinh tế, xã hội trầm trọng, chính phủ thường xuyên phải chạy lo lương thực cho dân. Tình hình trong nước đang khó khăn như vậy, lại xảy ra việc bọn diệt chủng Pol Pot ở Campuchia tấn công ta ở phía Tây Nam. Quân tình nguyện Việt Nam lại lên đường theo lời kêu gọi của mặt trận giải phóng Campuchia. Rồi tháng 2 năm 1979, ở biên giới phía Bắc, Trung Quốc tấn công để dạy cho Việt Nam một bài học. Chúng ta đã phạm phải lỗi lầm gì? Tôi đã đi thăm một số tỉnh Quảng Ninh, Hoàng Liên Sơn, chứng kiến những cảnh đổ nát của các thành phố, những thiệt hại về người và của nhân dân. Trường cấp 3 Lạng Sơn bị phá hủy hoàn toàn. Những ngày ấy thật vô cùng xúc động. Thanh niên ta hăm hở lên đường bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Và cũng như lớp cha anh, họ đã chiến đấu rất kiên cường. Quả lúc bấy giờ chúng ta, có lẽ cả thế giới đều kinh ngạc. Vì sao một nước xã hội chủ nghĩa lại đi đánh một nước xã hội chủ nghĩa khác? Vậy mà đó là sự thật đáng buồn. Và tôi hiểu ra rằng lợi ích quốc gia đối với mỗi nước, dù là xã hội chủ nghĩa, là trên hết. Tôi bỗng nhớ lại một câu chuyện cách đó 8 năm. Khoảng năm 1971, trong một cuộc meeting ở Kiruna, miền Bắc Thụy Điển. Giữa đêm khuya, tuyết rơi dày đặc, dân ở đây rất thưa thớt. Nhưng hôm đó họ đến rất đông, có cả nhiều người già. Sau khi tôi trình bày về tình hình chiến tranh ở Việt Nam, một cụ bà đứng dậy hỏi: các bạn Việt Nam có nghĩ sau khi các bạn đánh đuổi Mỹ đi rồi, Trung Quốc đến, các bạn sẽ làm thế nào? Chúng tôi trong đoàn nhìn nhau, sao có thể có một câu hỏi lạ như vậy? Và tất nhiên tôi đã cố giải thích. Tôi đã nói về tình đồng chí anh em không gì lay chuyển được giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Bây giờ khi nghe tin Trung Quốc đánh Việt Nam, không biết bà cụ sẽ nghĩ gì. Hóa ra bà cụ đã thật thâm thúy và có tầm nhìn xa của người từng trải. Còn chúng ta quả đã từng có lúc mang những niềm tin ngây thơ. Cuộc chiến tranh biên giới hết sức ác liệt, với hơn 60 vạn quân Trung Quốc ồ ạt tấn công các tỉnh phía Bắc Việt Nam, gây cho chúng ta nhiều thiệt hại về người và của. Hàng vạn con em chúng ta một lần nữa phải đổ máu để bảo vệ đất nước. Bao nhiêu năm chúng ta không muốn nhắc lại câu chuyện đáng buồn đó trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng tiếc rằng đến nay, trong dư luận Trung Quốc vẫn có những ý kiến xuyên tạc đầy ác ý, cho rằng sự kiện 17 tháng 2 năm 1979 là do Việt Nam khiêu khích Trung Quốc, rằng Việt Nam vô ơn bạc nghĩa. Làm sao Việt Nam vừa ra khỏi 30 năm chiến tranh ác liệt, đang tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, đứng trước vô vàn khó khăn, lại đi khiêu khích một nước lớn xã hội chủ nghĩa đã từng ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam giải phóng và thống nhất đất nước. Chẳng lẽ đấu tranh bảo vệ mình và cứu nhân dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng là một tội? Tình hình sau này càng làm chúng ta hiểu rõ thực tế của cuộc sống. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đã đưa lực lượng hải quân xâm chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 64 chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh. Năm 2009, Trung Quốc tuyên bố đường lưỡi bò 9 đoạn hòng độc chiếm cả Biển Đông bất chấp mọi luật pháp quốc tế. Và với cơ sở phi lý đó, Trung Quốc liên tiếp có những hành động xâm phạm chủ quyền của các nước khác, đặc biệt là của Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh trong khu vực. Trung Quốc đã thực sự để lộ ý đồ bành trướng. Năm 1979 và đầu năm 1980, đời sống đặc biệt khó khăn. Nói chung, các cán bộ đảng, nhà nước, ngoài việc làm nhiệm vụ chuyên môn của mình, còn phải làm một nghề phụ, nuôi gà, nuôi lợn, hoặc bất cứ một nghề thủ công nào để kiếm ít tiền thêm thắt vào đồng lương ít ỏi của mình. Lúc đó có người nói, dạy học là nghề phụ của giáo viên. Hàng vạn giáo viên xin nghỉ việc, nhà nước cũng phải đưa ra chủ trương giảm biên chế. Ngành giáo dục mất đi không ít những giáo viên giỏi của mình. Tháng 4 năm 1980, tôi bàn với các đồng chí bên Công đoàn Giáo dục Việt Nam triệu tập hội nghị toàn quốc tại Yên Dũng, Hà Bắc để bàn việc chăm lo đời sống giáo viên. Huyện Yên Dũng có một số kinh nghiệm tốt về mặt này, nên chúng tôi muốn từ đây phát động phong trào học tập và làm theo Yên Dũng. Một trong những thành tích của Yên Dũng là tranh thủ được chính quyền địa phương cho đất để phát triển trồng vải Hải Dương. Với 10 cây vải ở một cơ sở giáo dục có thể cải thiện được một phần đời sống cho anh chị em giáo viên. Cũng chính nhờ phong trào này mà cây vải Hải Dương đã lan ra nhiều tỉnh phía Bắc. Và sau 2 năm, trong cả nước, nhiều huyện xã đã có những điển hình phong phú, đa dạng về chăm lo đời sống giáo viên. Trong ngành, nhiều nơi có quỹ tương trợ tình nghĩa nhà giáo viên. Những năm công tác ở ngành giáo dục, đối với tôi ấn tượng sâu sắc về sự hy sinh tận tụy của nghề giáo chính là hình ảnh của các cô giáo, thầy giáo từ thành phố, miền đồng bằng lên công tác ở các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn. Điều kiện làm việc của anh chị em rất khó khăn vì dân ở đây sống xa đường xá, rải rác khắp nơi, thầy giáo phải đi vận động từng gia đình mới có người đi học. Mỗi lớp chỉ vài em, đủ các trình độ. Đời sống của giáo viên miền núi hết sức thiếu thốn. Dường như họ sống biệt lập với tình hình chung trong nước. Và điều khổ nhất là nhiều người phải công tác hàng chục năm ở miền núi, chưa có điều kiện để luân chuyển về đồng bằng. Có nữ giáo viên tâm sự với tôi, chắc là em không thể có chồng được nữa. Tôi nghĩ là chúng ta còn chưa biết được hết những hy sinh âm thầm của các anh chị em đó. Tôi và các đồng chí lãnh đạo bộ hiểu rõ vai trò quan trọng của nhà giáo. Nếu trong chiến tranh, người chiến sĩ ở chiến trường có vai trò quyết định, thì trong hòa bình, xây dựng đất nước, để có lớp người có trình độ, có bản lĩnh, người giáo viên chính là người chiến sĩ trên mặt trận mới. Xét thấy chế độ, chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục chưa thỏa đáng và thấp kém hơn các ngành khác, chúng tôi đã tổ chức điều tra, nghiên cứu về tính chất lao động của nghề giáo, giá trị của lao động đặc thù này để đề xuất chính sách lương bổng, phụ cấp. Đấu tranh để thuyết phục chính phủ, các bộ, các ngành không đơn giản, vì một lẽ, ngành giáo dục quá đông. Sau quân đội, biên chế lớn nhất là ngành giáo dục. Đến nay, tình hình thực tế đã khác. Cuối cùng đến năm 1983, nhà nước đã đi đến quyết định điều chỉnh thang lương của ngành giáo dục và giải quyết một số chế độ chính sách. Trong đó có ý nghĩa nhất đối với đội ngũ giáo viên là chế độ thâm niên. Đến nay, nhiều anh chị em trong ngành giáo dục còn nhắc đến sự kiện này, xem như là một bước ngoặt trong việc thực hiện các chế độ và chính sách đối với giáo viên. Để tôn vinh người thầy và động viên về mặt tinh thần, Bộ Giáo dục cùng với Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Hội đồng Bộ trưởng cho phép lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm làm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời đề nghị nhà nước ban hành danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cho những giáo viên làm công tác giáo dục lâu năm và có những thành tích đóng góp cho ngành. Khi tôi mới về Bộ Giáo dục, Bộ Chính trị, trực tiếp là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một đồng chí lãnh đạo am hiểu về giáo dục và rất tâm huyết với giáo dục, và đồng chí Tố Hữu đang hoàn chỉnh nghị quyết 14 của Bộ Chính trị về cải cách giáo dục. Nghị quyết được ban hành ngày 11 tháng 1 năm 1979. Tôi đã để nhiều thì giờ cùng với các đồng chí lãnh đạo bộ nghiên cứu nghị quyết 14, trong đó những quan điểm cơ bản về một nền giáo dục tiến bộ, xã hội chủ nghĩa được đề cập một cách có hệ thống. Đến nay, theo tôi, những quan điểm lớn được nêu ra trong nghị quyết ấy vẫn còn nguyên giá trị. Vấn đề là khi cụ thể hóa thì phải xem xét điều kiện thực tế để đề ra mục tiêu, nội dung, phương pháp thích hợp. Chính điều này chúng tôi chưa làm được tốt, có phần còn nặng giáo điều, duy ý chí. Khoa học giáo dục là một khoa học khó và phức tạp vì nó liên quan đến sự phát triển của con người từ tuổi thơ ấu đến trưởng thành. Do vậy, để có những chủ trương đúng đắn về phát triển giáo dục, nhất là có chương trình, phương pháp dạy và học tốt, chúng tôi rất chú trọng đến công tác của Viện Khoa học Giáo dục và bố trí nhiều khoa học có trình độ đến làm việc ở đó. Đồng chí Võ Thuần Nho, phụ trách viện, cùng các tiến sĩ tâm lý học Phạm Minh Hạc, Phạm Tất Dông, tiến sĩ Hà Thế Ngữ, Phạm Văn Hoàn. Sau này có đồng chí phê phán cuộc cải cách giáo dục năm 1985 cho là cuộc cải cách đó thất bại. Tôi nghĩ cách đánh giá đó là thiếu khách quan. Nếu so sánh chương trình và bộ sách giáo khoa viết trước đó với chương trình và những sách cải cách thì không thể phủ nhận mặt tích cực và tiến bộ của cải cách. Nhưng điều quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết 14 là quán triệt và thực hiện nguyên lý giáo dục, học đi đôi với hành, giáo dục toàn diện về trí, đức, thể, mỹ, coi trọng giáo dục lao động, hướng nghiệp, những điều đúng đắn của nghị quyết này chưa được thực hiện tốt. Năm 1981, tôi được giới thiệu và bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đó là ghi nhận sự đóng góp của tôi vào công việc chung của đất nước, đồng thời là thêm trách nhiệm đối với tôi. Năm 1982, Thứ trưởng Bùi Thanh Khiết mất, đồng chí Y Ngông Ni Ết Đam về làm Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk. Bộ được bổ sung hai thứ trưởng trẻ, đồng chí Lương Ngọc Toàn và đồng chí Trần Xuân Nhĩ. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.